tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 529 đến 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lâm Chí Viễn mới nói, tôi cũng biết rằng để con bé gả vào Chu gia không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lễ đính hôn đã được quyết định, nếu bây giờ hủy hôn, thì trong vòng 3 tháng, chị ý sẽ bị hủy hôn 2 lần. Ngài cũng biết những lời đàm tiếu bên ngoài có thể tổn thương đến mức nào. Tôi không muốn con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì chuyện này. Ông Cận trầm ngâm, không nói thêm lời nào. Những điều Lâm Chí Viễn nói thực sự là một vấn đề lớn. Việc có hủy hôn hay không là một chuyện, nhưng quan trọng nhất là liên quan đến danh tiếng của Lâm Chí Ý. Lý lẽ của Lâm Chí Viễn thực sự không thể bác bỏ. Ông Cận muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Lâm Chí Viễn lại nói, tôi biết ngài luôn yêu thương Chi Ý từ nhỏ, và bây giờ cũng lo lắng cho chuyện đại sự của con bé. Nhưng với tình hình hiện tại, việc con bé gả vào Chu gia cũng chưa chắc là điều xấu. Thấy vậy, ông Cận cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo, đành dừng lại, ra khỏi khách sạn. Nguyễn Tinh Vãn vừa định rời đi thì Trình Vị từ bên ngoài bước vào. Anh vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng khi thấy Chu Từ Thâm theo sau cô, liền hiểu ngay mọi chuyện. Trình Vị nói, Tinh Vãn, để mình đưa cậu về. Nguyễn Tinh Vãn nhìn điện thoại. Không cần đâu, mình đã gọi xe rồi. Mình đi trước đây. Nói xong, một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước cửa khách sạn. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ với Trình Vị rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Chu Từ Thâm vừa định tiến lên thì Trình Vị theo phản xạ chặn lại. Anh lạnh lùng nói, mong Chu Tổng tránh đường. Chu Tổng cũng biết Tinh Vãn không muốn gặp anh. Sao còn cố gắng đeo bám không buông? Cô ấy nói trực tiếp như vậy với anh sao? Chu Tổng tự biết rõ trong lòng. Sao còn phải hỏi nhiều như vậy? Chu Từ Thâm cười nhạt, nếu Trình Tổng có chút tự trọng, cũng không đến mức nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh không biết rõ cô ấy thích ai sao? Nghe vậy, sắc mặt Trình Vị dần trở nên u ám, không nói thêm lời nào. Chu Từ Thâm nói tiếp, nếu Trình Tổng đã như vậy, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, tôi không biết anh đang âm mưu gì sau lưng, và tôi cũng không quan tâm. Nhưng điều kiện kiên quyết là đừng lôi Tinh Vãn vào chuyện này. Không cần Chu Tổng lo lắng. Tôi chưa bao giờ có ý định để Tinh Vãn rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng anh rõ ràng biết tối nay Lâm Chi Ý sẽ có mặt ở đây. Anh vẫn dẫn cô ấy đến. Trình Vị sắc mặt thay đổi đôi chút. Tôi đã dự định sẽ luôn ở bên cô ấy. Nhưng là Chu Tổng, Chu Từ Thâm thản nhiên. Anh không cần tìm lý do nào cả. Nếu anh thực sự nghĩ cho cô ấy, thì sẽ không dẫn cô ấy đến đây khi biết rõ rằng việc này có thể khiến cô ấy rơi vào tình huống khó xử. Trình Vị tự biết mình sai. Cúi đầu, không phản bác thêm. Chu Từ Thâm nói đúng. Anh biết rõ rằng Lâm Chi Ý chắc chắn sẽ xuất hiện tại buổi tiệc thọ. Cũng biết rằng cô ta sẽ gây khó dễ cho Nguyễn Tinh Vãn. Nhưng vì muốn đưa cô ấy đến buổi tiệc trước Chu Từ Thâm, anh gần như không nghĩ đến hậu quả, mà vẫn mời cô ấy, thậm chí là dưới danh nghĩa của ngài Cận. Chu Từ Thâm tiếp tục, tôi nghĩ Trình Tổng cũng nhận ra rằng Tinh Vãn không muốn có mối quan hệ nào vượt qua tình bạn với anh. Tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ ý định, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc phá hoại gia đình người khác. Nói xong, Chu Từ Thâm vượt qua anh, bước đi dứt khoát. Chương 530. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng chung cư. Nguyễn Tinh Vãn vừa xuống xe, định đi vào trong khu chung cư thì thấy chiếc xe của tên đàn ông kia đậu ngay bên đường. Anh ta muốn làm gì nữa mà lại xuất hiện trước mặt cô thế này? Khi Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được mà bĩu môi, cửa xe Rolls Royce mở ra. Hình dáng cao lớn và phong độ của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô. Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cách hờ hững. Chạy nhanh như vậy làm gì? Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc đáp. Về nhà ăn cơm, Vừa hay, tôi cũng chưa ăn, cùng ăn đi, Nguyễn Tinh Vãn. Cô bực bội nói, Chu Tổng không có nhà của riêng mình sao? Chu Từ Thâm xoay người, chậm rãi bước về phía trước. Phải có người thân mới gọi là nhà, nếu không thì chỉ là một căn nhà lạnh lẽo mà thôi. Chu Tổng gần đây bắt đầu nghiên cứu về tình thân à? Chu Từ Thâm không đáp lại. Đứng trước cửa khu chung cư, một tay đút vào túi quần, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cô mở cửa. Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi, lấy thẻ ra khỏi túi sách. Cửa vừa mở, Chu Từ Thâm đẩy cửa ra, nhường cô vào trước. Nguyễn Tinh Vãn nói, không ngờ Chu Tổng cũng có lúc ga lăng như vậy. Chu Từ Thâm nhướng mày. Còn tùy vào đối tượng, Nguyễn Tinh Vãn hừ nhẹ, vượt qua anh mà bước vào trong. Sau khi đi thang máy lên, Nguyễn Tinh Vãn bấm mật mã mở cửa. Vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy giọng của Bùi Sam Sam từ trong nhà vang lên. Tinh Tinh, buổi hẹn hôm nay với Trình Vị thế nào? Có phải là đã? Lời Bùi Sam Sam còn chưa nói hết, khi thấy người đàn ông xuất hiện phía sau Nguyễn Tinh Vãn. Giọng cô đột ngột im bặt, cô cười gượng hai tiếng, rồi quay đầu lại, sao tự nhiên thấy buồn ngủ quá, mình đi ngủ đây, nói xong, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào phòng ngủ. Trong phòng khách, Nguyễn Thầm cũng lặng lẽ gấp laptop lại, cầm túi đứng dậy, em về trước đây. Nguyễn Tinh Vãn đưa tay lên trán, thở dài một hơi, sau khi mọi người đã rời đi, Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng giờ đã thấy mình không được chào đón như thế nào rồi chứ? Chu Từ Thâm nói, em chắc là họ rời đi vì không chào đón tôi sao? Nghe lời ám chỉ của gã đàn ông này, Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, lười tranh cãi với anh, cởi áo khoác ra rồi đi thẳng vào bếp. Cô nhìn vào tủ lạnh, chỉ còn lại hai quả cà chua. Dù sao cô cũng không có ý định làm gì ngon để tiếp đãi anh, nên thế nào cũng được. 10 phút sau, món mì trứng cà chua đã xong. Khi Nguyễn Tinh Vãn ra ngoài, Chu Từ Thâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Cô đặt bát mì trước mặt anh, nghiêm túc nói, Chu Tổng đừng hiểu lầm. Tôi mời anh lên ăn cơm hoàn toàn là vì tôi đã ăn trực ở nhà dì Hứa mấy hôm nay. Không có ý gì khác. Khóe môi Chu Từ Thâm khẽ nhếch lên. Ừ, tôi biết. Nghe vài từ ngắn gọn, hời hợt của tên đàn ông khốn nạn này, Nguyễn Tinh Vãn bỗng cảm thấy vừa rồi không cần nói ra làm gì, cũng chẳng lấy lại được thể diện. Nguyễn Tinh Vãn lại vào bếp, mang bát của mình ra và ngồi đối diện anh. Chu Từ Thâm nhìn cô, ăn ít vậy. Nguyễn Tinh Vãn không ngẩng đầu, đáp một cách qua loa, tôi đang giảm cân mà còn ăn mì khuya thế này. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh với gương mặt không cảm xúc, nếu Chu Tổng không ăn thì mời rời đi, anh làm tôi mất hứng ăn rồi. Chu Từ Thâm nói, tôi chỉ sợ em đói thôi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thái dương giật giật. Cô đã nói bao nhiêu lần rồi là hồi đó cô ăn nhiều vì đang mang thai. Nhưng sao gã đàn ông này thì cứ nghĩ như thể cô là con heo đói ăn không no vậy. Nhìn thấy cơn giận của cô đang dâng lên, Chu Từ Thâm dịu giọng, ăn đi, tôi không nói nữa. Nguyễn Tinh Vãn cả buổi tối bụng trống không, còn uống chút rượu nên dạ dày có chút khó chịu. Lúc này ăn bát mì nóng hổi, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa đặt đũa xuống, Chu Từ Thâm liền hỏi, hôm nay sao lại cãi nhau với Lâm Chi Ý? Nguyễn Tinh Vãn có vẻ bất ngờ khi anh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cô im lặng một lúc rồi mới nói, cô ta nói móc tôi, chẳng lẽ tôi không được đáp lại? Cách chương.